Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, thứ 290 chương Phượng Thanh bị nhục 08. Hai người tê sống là bị buộc ăn ruồi biểu tình, trái lại sau bình phong truyền đến nữ tử buồn cười tiếng cười. Tựa là nước suối bàn thanh nhuận ngọt, Phượng Giao chừng hai người liếc mắt một cái, đạo, còn chưa cốt, sát linh. Tô Triệt cũng không cách nào, chỉ có thể từng bước một hướng cửa na quá khứ. Phượng Giao lành lạnh thanh âm ở phía sau hai người vang lên. Tốt nhất cho ta ngoan ngoãn ngốc. Hai người chỉ cảm thấy lưng lạnh lẽo, thân thể có trong nháy mắt cứng ngắc, rất nhanh liền khôi phục như thường. Sau đó vô cùng lo lắng ra, đãi sau khi hai người đi, sau bình phong ra nhất danh phấn y nữ tử, mặt như hoa đào, thân tựa đỡ liễu. Quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ, nữ tử che miệng cười duyên, mặt mày gian bị lây mị sắc, dịu dàng thu thủy bao hàm e thẹn, âm thanh như ngọc như nước, công tử, nô gia Mỹ sao, Phượng Giao khóe môi câu khởi một mặt tiêu ý, ôn thanh đạo, nghiêng nước nghiêng thành, cùng công tử trong lòng người so với chi lại thế nào. Nữ tử phục lại lên tiếng, đôi mắt đẹp nhẹ chát, Phượng Giao nhấp miệng rượu. Suy nghĩ đảo, hắn không kịp ngươi Mỹ, nữ tử trên mặt trồi lên sắc mặt vui mừng. Ôn nhu nói, công tử kia muốn nô gia được không? Phượng Giao nhíu mày, ngữ cười tươi nhiên, tốt, hôm nay sẽ theo bản công tử hồi phủ. Thế nào, nữ tử vui vẻ gật đầu, cười khéo xinh xắn thay. Nô gia Lục Phu, ra mắt công tử, Phượng Giao mỉm cười, màu quang như có như không rơi vào Lục Phu trước ngực. Rất nhanh rời, trong phòng một bình rượu cơ hồ đều bị Phượng Giao uống cạn sạch. Mới đứng lên nói, Lục Phu, tùy bản công tử hồi phủ đi, Lục Phu cười mỉm. Cùng ở Phượng Giao phía sau ra khỏi phòng gian, nơi đi qua, không một không phải nước bọt giàn giụa. Phượng Giao dừng ở cửa, xoay người nói, Lục Phu khuynh thành dáng vẻ còn là để lại cho bản công tử độc hưởng tương đối khá, vậy do công. Tử thích, Lục Phu dịu dàng cười, theo trong tay áo rút ra nhất phương lụa trắng khăn tương khuôn mặt che khuất. Chỉ còn lại hạ một đôi dịu dàng thủy con ngươi, vạn hoa lâu nội việc, sớm đã ở Phượng Giao ra trước, một chữ không sai truyền về Thái tử phủ, Ngọc Lưu một trường bóp nát gỗ đàn hương y, hắn một chút cũng không nghi ngờ Phượng Giao là cố ý. Dựa vào nàng bây giờ công lực. Chỉ sợ sớm đã nhận ra người của hắn theo, cố ý nói lời kia cho hắn nghe, này nữ nhân chết tiệt, Ngọc Lưu trên trán gân xanh hiện lên, quỳ gối trước bàn đọc sách ám vệ đại khí không dám ra một tiếng. Rất sợ ở này mấu chốt thượng chọc giận chủ tử, bị một trưởng đánh bay, nửa ngày, Ngọc Lưu bình phục tâm tình, chỉ là lờ mờ có thể nhìn thấy đáy mắt thoáng qua tức giận. Đi xuống đi ám vệ như lấy được đại thích, lập tức lắc mình tan biến không thấy. Ngọc Lưu ngồi ở trước bàn đọc sách, quay đầu hung hăng chừng liếc mắt một cái treo trên tường nữ tử chân dung. Cắn răng nói bên ngoài phân phó nói, đi nói cho đám kia nữ nhân, toàn bộ đô cho ta đến cửa phủ đi nghênh tiếp Thái tử Phi. Là thế là Phượng Giao mang theo Lục Phu khi trở về. Liền nhìn thấy Thái tử cửa phủ đứng một đám oanh oanh yến yến. Trang điểm được trang điểm xinh đẹp, so với chi thanh lâu nữ tử chút nào không sai. Lục Phu cười khẽ, màu quang lóe ra, công tử quý phủ cô nương không ít, Phượng Giao ánh mắt đảo qua. Cười ra tiếng, là không thiếu, còn chưa có điều, giáo, có chút không biết cấp bậc lễ nghĩa theo hai người đi vào. Đám kia nữ nhân cũng đều thấy được hai người. Hắc y thiếu niên sắc mặt như tuyết, Phượng con ngươi lành lạnh, giơ tay nhấc chân gian cao quý yêu nhã, phần y nữ tử mặt mang lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi dịu dàng thủy con ngươi, nơi đây phong tình không thể mà ngữ, canh giữ ở cửa thị vệ thấy Phượng Giao, lớn tiếng kêu lên, Thái tử Phi bình an, Phượng Giao cười, xem như là theo tiếng. Hết chương.